nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 33, góc truyện audio.com. Trác Hướng Minh ấn cậu lại cẩn thận hôn thêm một lần, Đồng Yến bị mút đầu lưỡi không nhịn được hừ hừ rên lên, lại sợ bị nghe thấy, chỉ có thể giấu ở trong cổ họng, lúc không cẩn thận để lọt ra ngoài lại biến thành tiếng chóc chóc, không bao lâu, eo cũng mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào trong lồng ngực Trác Hướng Minh, hai cái tay cũng không có khí lực siết chặt vải vóc trên vai Trác Hướng Minh vào lúc này. Trác Hướng Minh chưa bao giờ chê cười cậu không có định lực, Đồng Yến lại càng yên tâm hơn, phản ứng đều thành thật đến mức đáng yêu, hôn môi triền miên không dừng được, Đồng Yến đã không thở nổi, lung tung đẩy vai Trác Hướng Minh mấy lần. Trác Hướng Minh hơi buông cậu ra một ít, Đồng Yến lại lôi tóc hắn không cho hắn lùi lại. Chờ một chút, Trác Hướng Minh trầm giọng nói. Không phải không muốn sao? Đồng Yến vội la lên. Muốn, nhưng là phải lấy hơi trước. Từ trước đến giờ lúc hôn môi Trác Hướng Minh luôn rất hung mãnh, hôn đến mức cả khuôn mặt cậu đều ửng hồng, màu môi và trên mí mắt đặc biệt hồng, trong đôi mắt thủy nhuận trơn bóng, nhìn qua có hơi đáng thương. Nhẹ nhàng nắn nhào vành tai Đồng Yến, Trác Hướng Minh nhẹ giọng than thở. Lại bị hôn đến khóc, Đồng Yến phản đối, lần này không có khóc, Trác Hướng Minh nói, vậy thì thế nào, Đồng Yến đúng lý hợp tình mà nói. Rất thoải mái, cậu ôm Trác Hướng Minh, tiến tới trước mặt lặng lẽ nói vào tai Trác Hướng Minh. Lần trước anh không có ôm thắt lưng của em, ngày hôm nay sao lại đụng vào. Anh là tên lưu manh. Cái tay không nghe lời của Trác Hướng Minh bây giờ còn đang bên trong áo lông của người ta, dán vào làn da ấm áp nhẵn nhụi không nỡ rời khỏi, trong lúc nhất thời nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, không thể cãi lại, bảng hiệu lưu manh này coi như rơi trên đầu hắn rồi. Trác Hướng Minh ồ một tiếng, bắt đầu tự giận mình, mặt đần độn, tay lại vô liêm sỉ, di động từ trước đến sau, hạnh kiểm xấu. Đồng Yến ở trong lồng ngực của hắn run cầm cập, trên mặt lại nhận được vài nụ hôn tinh tế vụn vặt, hôn vào cái trán, đôi mắt, sống mũi và trên gò má, Trác Hướng Minh hô hấp nặng nề cũng nhào vào trên mặt cậu, Đồng Yến mới có thể hơi giải sầu một ít, ít nhất đối phương không yên tĩnh lạnh nhạt giống như biểu hiện ra ngoài. Trước khi ra cửa, Đồng Yến dán cách ly, hắn cúi đầu là có thể nhìn thấy. Nhưng không biết tại sao, Trác Hướng Minh hình như có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi tin tức tố, men theo mùi hương hắn tiến đến sau gáy Đồng Yến, sợ hãi theo bản năng khiến Đồng Yến run rẩy, biết là Trác Hướng Minh, lại nỗ lực thanh tĩnh, còn phối hợp mà nghiêng đầu, dường như để cho hắn dễ ngửi nghiên cứu nơi đó. Làm sao vậy? Đồng Yến hỏi. Không có gì, nhưng hấp dẫn mạnh đến mức có thể so với thuốc phiện, Trác Hướng Minh không thể nhịn xuống, vẫn vô cùng nhẹ nhàng hôn một cái lên miếng dán cách ly, Đồng Yến nghẹn ngào một tiếng, thân thể đột nhiên căng thẳng, Trác Hướng Minh cũng căng thẳng, an ủi vuốt lưng cho cậu, dụ dỗ nói. Được, được, không làm em. Hắn giúp Đồng Yến chỉnh lại quần áo, đầu tiên là kéo lên một nửa áo lông sau lưng, và áo khoác sộc sạch, cuối cùng là tóc bị vò loạn. Gương mặt tràn ngập biểu tình lên án thì không có cách nào chỉnh lý, Trác Hướng Minh nhịn cười giúp cậu chùi nước mắt, lòng bàn tay mơn trớn khóe mắt, Đồng Yến ủy khuất nói. Sao anh lại hư như vậy? Gần đây câu nói này luôn treo bên môi Đồng Yến, có lẽ thành từ thường dùng mất rồi. Góc truyện audio.com, Trác Hướng Minh oan uổng nói. Hư chỗ nào? Đồng Yến cả người bị hắn làm cho lung ta lung tung, đó là dĩ nhiên. Chỗ nào cũng hư, Trác Hướng Minh ôm cậu vào trong lồng ngực có lòng tốt nhắc nhở. Xe này là chính em nhọc lòng thuê, thuê để hôn môi với tôi. Đồng Yến nghẹn lời, nhắm mắt giả bộ ngủ. Điện thoại của Lâm Duyệt Hoa phá vỡ lúng túng của Đồng Yến, sau khi trò chuyện hướng xe chạy đi có hơi thay đổi, đi về Trác gia. Sau khi về đến nhà, đi theo phía sau xe Đồng Yến thuê, còn có hai chiếc xe, một chiếc xe bảo an chống đạn, Đồng Yến không ngốc, sau khi nhìn thấy thư ký Trác Hướng Minh xuống xe, là lập tức rõ ràng tình huống, nhớ tới mình từ tối hôm qua tới hôm nay thao tác mạnh mẽ vồ vập như hổ, lập tức mắc cỡ không thôi, nhưng vẫn muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hành lý không để ở bên này, sau khi đưa Trác Hướng Minh an toàn về đến nhà, một đội xe cộ mênh mông cuồn cuộn mới quay đầu đi. Đồng Yến thông qua Xài Mạn Mạn hoàn thành nhiệm vụ, xe mượn cũng đi, ngoài cửa sân chỉ còn lại hai người bọn họ, Đồng Yến cầm lấy tay Trác Hướng Minh trợn mắt với hắn. Trác Hướng Minh nói, tôi không dám phá hoại niềm vui bất ngờ của em a, Đồng Yến nói. Anh dùng chuyện này chê cười em, không cười em đâu, Trác Hướng Minh thấy đủ là thôi, không dám đùa dai, đưa tay ôm vai Đồng Yến. Tại sao phải cười em tới đón tôi rất vui, Đồng Yến nghi ngờ nói. Có thật không? Trác Hướng Minh thành khẩn nói. Dĩ nhiên rồi, ở trên máy bay cũng không ngủ được. Đồng Yến nửa tin nửa ngờ, rất nhanh lại cảm thấy ngọt ngào, bởi vì Trác Hướng Minh nói. Ngủ không được, Lâm Duyệt Hoa và Trác Gia Thước đi ra đón, sau khi vào cửa lập tức bắt chuyện với Đồng Yến cùng Trác Hướng Minh cởi áo khoác đổi giày uống nước nóng, Lâm Duyệt Hoa cười nói. Hai, sắp bắt đầu mùa đông rồi, Trác Hướng Minh nói, năm nay tuyết rơi hơi sớm. nhiệt độ hạ xuống nhanh như vậy, đồ lần trước mẹ mua cho Đồng Đồng đều mặc không được. Lâm Duyệt Hoa nói, Đồng Yến giật mình một cái, chỉ lo sẽ bị kéo đi dạo phố tiếp. Có thể mặc mà gì, có rất nhiều áo khoác dày, con không mặc quần quá dày, có áo lông là được rồi. Lâm Duyệt Hoa lập tức nói, không mặc quần dày sao được, mùa đông lạnh chân sẽ đau. Mùa đông Đồng Yến xác thực chỉ mặc áo bông, không quen mặc quần áo quá nhiều, ngại bọc kín khó chịu. Đồng Lịch Khâm và Đồng Dương không quan tâm chuyện này, tất nhiên toàn bộ đều theo ý cậu. Lúc này Lâm Duyệt Hoa ở đây không thể nào không nói, Lâm Duyệt Hoa đi tới, nhéo một cái lên trên đùi cậu, a một tiếng, chuyển sang nói với Trác Hướng Minh. Ngày hôm nay dưới không, đứa nhỏ chỉ mặc có một cái quần. Như vậy sao được, không đợi Trác Hướng Minh nói chuyện, Lâm Duyệt Hoa lại vội vàng dắt Đồng Yến lên lầu. Đi một chút nhanh lên mặc thêm quần áo. Đồng Yến ngược lại cũng không muốn cãi Lâm Duyệt Hoa, ngoan ngoãn lên lầu. Trác Hướng Minh đứng lên nói. Mẹ, để con dẫn em ấy lên đi. Lâm Duyệt Hoa suy nghĩ một chút rồi nói. Được con xem rồi cho nó mặc. Mà quần áo hiện tại của Trác Hướng Minh, Đồng Yến lại mặc không vừa, bên này lại không có quần áo hắn khi còn bé. Lật xem quần áo treo trong tủ một lần, Lâm Duyệt Hoa lại không ở đây, Đồng Yến thừa cơ nói. Ca, nếu không thì đừng tìm, em thật sự không lạnh. Không được, Trác Hướng Minh dừng lại quay người mặt đối mặt với cậu. Sao lại không lạnh, em chịu lạnh quen rồi. Sau này phải cẩn thận mặc quần áo. Gocchuyenaudio.com Đồng Yến cũng rất nghiêm túc nhìn Trác Hướng Minh, rồi nhanh chóng ngậm miệng, rũ mắt nhỏ giọng trả lời một tiếng. Nhìn cậu một lát, Trác Hướng Minh đi tới ngồi xuống bên người Đồng Yến, sờ sờ đầu cậu. Không phải tôi có ý dạy bảo em biết, Đồng Yến gật gật đầu trong lòng bàn tay hắn, nhưng nhìn có vẻ không phải. Biết rồi, mà là khuất phục với uy quyền nên mới cúi đầu. Nói hai câu, Đồng Yến không biết tại sao mình lại bị Trác Hướng Minh ôm lấy, hai người mặt kề mặt, một tay Trác Hướng Minh cầm hai cái tay cậu, một tay khác nhấc một chân của cậu. Hai cái chân nhỏ nhắn hình như bị đông lạnh rồi. Đồng Yến thử thăm dò nói, anh không cảm thấy gần đây em rất mập sao? Trác Hướng Minh nói, chỗ nào trên người mà không có thịt? Đồng Yến tiếp lời nói, làm sao anh biết? Trác Hướng Minh nhìn cậu một lát, đột một vươn mình đè cậu lại, cách áo lông xoa xoa qua lại bên eo cậu. Trước đây không biết, bây giờ mới biết. Đồng Yến nhớ lúc ở trên xe bị hắn ôm chặt sờ mò một trận, mặt hồng lên. Lưu manh, Trác Hướng Minh không muốn cãi nhau với cậu còn băn khoăn giáo dục cậu thiếu niên có suy nghĩ hơi không đoan chính này. Trời lạnh phải mặc nhiều quần áo có dày bao nhiêu, có chỗ nào bởi vì một bộ quần áo mà mập. Đồng Yến nói, nhưng là sẽ mập nhìn có vẻ rất mập. Lúc trước Trác Hướng Minh không phát hiện Đồng Yến. Điệu, như thế, lúc này đầu thật sự có hơi đau. Gầy là dễ nhìn, béo béo chút mới đáng yêu. Lời này người khác nói không có sức thuyết phục thế nhưng là Trác Hướng Minh nói ra, trong lòng Đồng Yến lại không nhịn được bắt đầu bồn chồn. Có thật không? Đồng Yến lại hỏi, Trác Hướng Minh thấy cậu có hơi buông lỏng, nhanh chóng nói. Thật sự à, bây giờ em quá gầy. Đồng Yến càng thêm nghi ngờ vóc người mình thật sự không đẹp cũng không nói chuyện mặc quần áo nữa, im lặng không biết đang suy nghĩ gì. Trác Hướng Minh chống ở trên người cậu thấy đứa nhỏ rũ mắt có chút ủ rũ cho là cậu vẫn không muốn mặc giày, rất nhanh đổi nguyên tắc không đành lòng, nhượng bộ cậu. Ngày hôm nay ở nhà sẽ không mặc đợi chút nữa không nói cho mẹ tôi biết nhưng lúc đi học trời lạnh thì phải mặc có được hay không? Có béo mà, Đồng Yến nghe hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hà, mặt Đồng Yến đỏ bừng lên, không nói nên lời trắng trợn hơn, cuối cùng bịt kín con mắt của mình, dường như không thèm đếm xỉa mà nói. Trên mông em có thịt thật sự, không tin anh sờ một cái là biết. Cách trương,